Ngay tiếp theo diễn sinh ra không gian giới vực, cũng là vạn vẹo du động, Thẩm Luyện cẩn thận đi xuyên mà qua. Tại thiên địa vết rạn bên trong như vậy nhiều năm, hắn cũng tổng kết ra một chút gấp rút lên đường nhỏ kinh nghiệm. Đó chính là mặc kệ đụng phải loại trạng thái nào không gian tràng cảnh, cuối cùng đều không cần đi đụng vào, coi trọng một cái không gian bụi bên trong qua, mảnh vỡ không ra thân, cắm đầu gấp rút lên đường hơn 10 năm, thời gian dựa vào không gian đạo quả cảm ứng hữu kinh vô hiểm. Thẩm Luyện tiến vào một mảnh thâm thúy khu vực bên trong. Phiến khu vực này không gian cực vì mềm mại, tựa như là xóa tung đất đai một dạng, nhẹ nhàng vừa rơi xuống bên dưới đến liền lại xuất hiện một cái hố. Mà không gian khu vực một khi áp ra đường cong, bốn phía không gian liền biết tùy theo bị dẫn động, phạm vi lớn lõm xuống đi vào, tựa như là lướt xa như vũng bùn, đem người triệt để nuốt vào đi. Thẩm Luyện co đầu rút cổ lấy thân thể, quanh thân du tẩu không gian huyền ảo, cẩn thận cùng bốn phía tiếp xúc, duy thì chính mình không hướng chỗ sâu hạ xuống, tại nơi này cùng không có trên dưới trái phải phân chia. Xuất hiện cái hố nhỏ ngang dọc xen lẫn, hắn toàn bộ tựa như là phiêu phù ở một phương tròn trịa thời không bên trong một loại. Thân thể xung quanh thời thời khắc khắc xuất hiện lõm đi vào hắc động. Những này hắc động xung quanh có âm hàn chi khí du tẩu, tạo thành vòng xoáy hình dáng, thần niệm chui vào trong sâu không thấy đáy, thật cổ quái trận hình. Theo vừa đến phiến khu vực này phía sau, hắn tựu đã nhận ra phiến khu vực này cổ quái, những này như ẩn như hiện, lúc ẩn lúc hiện hắc động, hợp thành một mảnh rộng lớn trận hình, lúc đầu Thẩm Luyện coi là trận hình diện tích rất nhỏ. Dù sao vừa mới lúc tiến vào, ở bên ngoài cảm ứng này phiến khu vực đặc biệt, cũng liền mấy vạn dặm phương viên mà thôi, nhưng bây giờ sau khi đi vào, mới phát hiện này phiến cổ quái trận hình chiếm cứ khu vực rộng lớn không gì sánh được. Tựa như là một mảnh mờ tối tinh hệ một loại, cùng bên ngoài bình thường không gian tồn tại ở cùng một cái bình diện. Càng hình tượng tới nói, này phiến hắc động giới vực cùng bình thường không gian giới bích là nhất thể lưỡng diện. Phía ngoài không gian giới bích cho dù là phá toái, tu sĩ cũng chưa chắc có thể đi vào này phiến hắc động giới vực. Nên là tồn tại thời gian quá lâu, khiến cho vốn hẳn nên nhất thể lưỡng diện, vốn không lại xuất hiện giao hội giới diện, xuất hiện vương viên vạn dặm giao hòa khu vực, chẳng lẽ lại là tự nhiên linh cấm, không phải cố ý. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến suy tư. Phía trước Di Hư Tử tìm được bí cảnh phương pháp phá giải phía sau, hắn có qua hoài nghi là vị nào tiền bối kiến tạo nhỏ huyễn cảnh, nhưng trước mắt lít nha lít nhít như tinh hệ một loại tiểu hắc động, nếu như mỗi một cái hắc động đằng sau đều có một cái tiểu bí cảnh, muốn người vì nhưng là quá khó khăn. Không nên nhìn phiến khu vực này âm hàn rất nặng, kỳ thực phiến khu vực này chính là âm dương giao hội chỗ, mà âm dương giao hội chính là đại đạo chi nhất. Thẩm Luyện hơi có chút tiếc nuối, nếu là hắn âm dương quy tắc lĩnh hội đến cửu chuyển liên tốt. Giờ khắc này, hắn giơ tay lên, dưới lớp ra hỗn độn pháp lực du tẩu toàn thân, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ cảm ứng đến, thần niệm hải bên trong, đi qua hỗn độn quy tắc tẩy lễ thần hồn, hồn niệm bắt đầu từng sợi hư hóa, dung nhập toàn thân mỗi một cái địa phương. Nằm trong loại trạng thái này, Thẩm Luyện cảm giác một trận phiêu hốt, chính mình biến thành một cái tròn vành vạnh cầu, cảm nhận so trước đó lĩnh vực cấp độ, thoáng cái biến thành càng thêm lập thể tròn trịa trạng thái. Bốn phía như ẩn như hiện hắc động, biến thành từng khỏa giống như tinh thần dáng vẻ, vờn quanh tại hắn bốn phía, những này hắc động tinh thần nhìn như như hiện, còn quấn hạch tâm khu vực tiến hành chậm chậm chuyển động. Hô, ước chừng 10 cái hô hấp phía sau, Thẩm Luyện chợt bừng tỉnh, cảm giác thân thể của mình bị móc sạch, tinh thần nhanh chóng uể oải xuống tới, âm dương hội tụ, ánh mắt của hắn đi lòng vòng, hướng về một phương hướng nhìn lại, cái phương hướng này chính là này phiến tròn trịa lập thể hắc động khu vực hạch tâm. Tương tự với tinh thần nội hạch chỗ, nhìn thoáng qua phía sau, hắn nhanh chóng lấy ra một mai bổ sung hồn lực linh đan nhét vào trong miệng. Tiếp lấy tự bị thần hồn tiểu nhân ôm lấy cuồng hút. Ngắn ngủi cảm ứng bên trong, hắn đã tìm được Di Hư Tử vị trí, càng là mơ hồ thấy được phiến khu vực này khu vực trung tâm. Tròn trịa như cầu âm dương giao hội, vù, cảm giác thần niệm khôi phục một chút, Thẩm Luyện giơ lên bàn tay phải, trong lòng bàn tay cất giấu hỗn độn đạo chủng không ngừng ong ong. Đạo chủng ngoài mặt uốn lượn đường vân càng là vụt sáng, tựa như đụng phải đồng hương một loại kích động không thôi. Rất nhanh, trong đó một cái trong lỗ đen Di Hư Tử hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Không có cùng Thẩm Luyện hội tụ, mà là bay thẳng ra này phiến hắc động giới vực, thấy thế, Thẩm Luyện bắt đầu lui lại, thẳng đến rời đi phiến khu vực này lối vào vị trí. Tốc độ mới vừa chậm lại xuống tới, được rồi, muốn ăn thịt cũng phải có vận khí mới được, nơi này quá mức quỷ dị, cưỡng chế trong lòng bàn tay hỗn độn đạo chủng cảm ứng. Thẩm Luyện lần nữa quay đầu đánh giá đến vừa mới ra đây khu vực. Rất quái dị, sau khi đi ra lại nhìn này phiến hắc động khu vực. Tựa như là bình diện, có thể một bước bước vào chính là tròn trịa lập thể trạng thái. Hơn nữa cái này tròn trịa giới vực hạch tâm địa vực, còn có thể đưa tới hắn hỗn độn cảm ứng âm dương giao hội. Sớm tại phía trước, lão Di tại ẩn thân bí cảnh bên trong, cảm ứng được cực âm khí tức bên trong sinh ra cực dương chi lực. Thẩm Luyện liền nghĩ qua âm dương giao hội vấn đề, âm dương giao hội vốn là đại đạo, trực chỉ hỗn độn, có thể chạm đến hỗn độn đồ vật, vô luận là bản nguyên vẫn là hỗn độn chi lực, hắn đều yêu thích, nếu là có thể có một cái ổn định hỗn độn bản nguyên lực nguồn gốc, hắn trực tiếp liền có thể trốn ở thiên địa vết dạn bên trong 10 vạn năm không đi ra. Nhưng bây giờ thực xác nhận chính mình phỏng đoán phía sau, Thẩm Luyện lại kinh sợ, lúc đầu coi là chỉ là một cái tiểu bí cảnh, nhưng nếu là suy luận không có sai, một cái hắc động đối ứng một cái tiểu bí cảnh, như vậy Di Hư Tử tiến vào loại này tiểu bí cảnh, đem lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, những này bí cảnh bên trong âm khí giao hội, diễn sinh cực dương, tiến tới ở hạch tâm chỗ diễn hóa ra âm dương giao hội thế lực. Như vậy to lớn trận pháp tạo dựng, không thể không khiến người có loại chùn bước ý tưởng, không tại Bảo Sơn bên ngoài là khó khăn nhất nhận, trước mắt này phương tràng cảnh cũng coi là một cái ngoài ý muốn cơ duyên. Có thể Thẩm Luyện chết đi ký ức lại bắt đầu công kích hắn. Năm đó nói qua ai lại đi bí cảnh ai là cầu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thận Trọng Tu Tiên Toàn Bộ Tu Tiên Giới Đều Là Nhà Ta của tác giả Sơn Nhân Hữu Diệu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.